Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, hy vọng. Nói đến Công Tôn Lục Ngạc mẫu thân, Dương An quay đầu liếc nàng một cái, nhất thời để hắn tâm thần nhảy một cái. Cái này tướng mạo để hắn nghĩ tới một câu, lớn lên xấu không phải ngươi sai, lớn lên xấu còn ra đến dọa người thì không đúng. Bất quá, Dương An lại nghĩ, tử không ngại mẹ xấu. Lại nói, Dương An là một đứa cô nhi, liền cha mẹ mình ở đâu cũng không biết đây. Lập tức, Dương An nói, ta miễn phí chữa thương cho ngươi, lại cho ngươi ăn vào chân quý tiên đan. Công Tôn Lục Ngạc nghe đến đó, liền vội vàng nói, ta có thể trả lại ngươi. Nàng nói ra câu nói này về sau, sắc mặt xấu hổ, nghĩ, đây chính là tiên đan a, mình bị kiếm đâm xuyên, hẳn đã phải chết, đều có thể cứu sống. Dạng này tiên đan, như thế nào tiền tài có thể cân nhắc? Nàng nghĩ tới đây, lại nhìn Dương An liếc một chút, ta căn bản chưa thấy qua hắn, hắn làm sao lại thích ta? Thật sự là một cái quái nhân. Dương An khoát khoát tay, nói, Công Tôn cô nương lớn lên xinh đẹp, tâm địa thiện lương, đối cảm giác yêu sâu sắc một lòng, nguyện vì tâm trung sở ái người hy sinh. Nếu như ai có thể vào tay dạng này nữ hài, khẳng định là tam sinh đã tu luyện phúc duyên. Dương An nói đến đây, quét Dương Quá liếc một chút, Dương Quá đầu lĩnh chuyển qua một bên. Nào có a, Công Tôn Lục Ngạc có chút xấu hổ. Dương An nói, cho nên, ta nguyện ý đưa Công Tôn cô nương tiên đan, cũng nguyện ý xuất thủ cứu Công Tôn cô nương. Bất quá, tiên đan quá mức chân quý, cho dù là ta, cũng rất khó xuất ra viên thứ hai. Công Tôn Lục Ngạc chưa từ bỏ ý định, hỏi nói, trừ tiên đan, liền không có khác phương pháp sao? Dương An trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói, phương pháp cũng không phải là không có. Vừa rồi, ta cùng Dương Qua nói, thiên đình tại chiêu thiên binh, nếu như trở thành thiên binh, hàng năm đều có thể dẫn tới một khỏa tiên đan. Ta muốn trở thành thiên đình tiên binh. Công Tôn Lục Ngạc nói đến đây, chăm chú trên tay ma huyễn điện thoại di động, lại hỏi nói, công tử, như thế nào đi thiên đình? Dương An nói, thực, ngươi đã có điện thoại di động, chỉ cần lên mạng tra một chút, nhìn xem vạn giới trực tiếp, thì có thể biết tình huống cụ thể. Công Tôn Lục Ngạc vội vàng hỏi, như thế nào lên mạng thẩm tra? Dương An đang chuẩn bị giải thích, Dương Quá nói, Công Tôn cô nương, người ấn vào người này giống cái mũi, nàng liền sẽ nói lời nói, sau đó, người theo nhắc nhở từng bước một làm. Lúc này, Dương Quá đã đem ma huyễn điện thoại di động biến ảo thành chân nhân hình thức. Khi hắn nhìn thấy một cái sống sờ sờ cô gái xinh đẹp xuất hiện tại hắn bên người lúc, hắn nhất thời thì mắt trợn tròn, hỏi Dương An, Dương An, đây là người thật? Không phải, Dương An nói, đây là trí năng sinh mệnh. Dương An gặp Dương Quá còn muốn hỏi lời nói, lần nữa nói, tốt, chính ngươi hỏi cái này trí năng sinh mệnh đi. Một hồi về sau, Dương Quá cùng Công Tôn Lục Ngạc đều đã trói chặt điện thoại di động tốt, cũng bắt đầu cùng ma huyễn điện thoại di động giao lưu. Lục Vô Song, Trình Anh, Hoàng Dung một đoàn người đều đứng ở một bên nhìn lấy. Đồng thời, mọi người cũng cảm giác mới lạ, càng cảm giác hơn thần kỳ. Lần này, Dương An lấy ra ma huyễn điện thoại di động đã là đệ lục đại. Trí năng phi thường cao, năng lực cũng mạnh phi thường. Chỉ chốc lát, Dương Quá cùng Công Tôn Lục Ngạc liền liên tiếp vạn giới Internet, đăng nhập vạn giới trực tiếp. Lúc này, vạn giới trực tiếp vô cùng náo nhiệt, đều đại thế giới đều đang chuẩn bị tài nghệ trận đấu. Đương nhiên, tài nghệ trong trận đấu cho cũng đủ loại. Dương An mượn Công Tôn Lục Ngạc điện thoại di động nhìn một hồi vạn giới trực tiếp, tâm bên trong phi thường kinh ngạc, cảm thán nói, thế giới to lớn, không thiếu cái lạ a. Nhưng mà, Công Tôn Lục Ngạc nhìn một hồi vạn giới trực tiếp về sau, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói, không nghĩ tới, ta không còn gì khác. Dương Quá nhìn một hồi vạn giới trực tiếp, âm thầm mừng rỡ, nghĩ, theo trực tiếp phía trên nói, mỗi cái thế giới tài nghệ trận đấu trước 10 người đều có thể tiến về cửu tinh thế giới tham gia sơ tuyển, biệt tài nghệ, ta không dám nói cầm thứ nhất, nhưng công phu cái này một hạng, ta dù cho hiện tại không thể cầm thứ nhất, trôi qua mấy năm, cũng có thể đoạt được top 3. Dương Quá đã biết, tiến về cửu tinh thế giới tham gia tuyển bạt trận đấu, có cơ hội trở thành tứ phương đại đế cùng 360 thần tướng. Bất quá, hắn không dám hy vọng xa vời. Hắn chỉ hy vọng chính mình có thể bị 360 thần tướng nhìn trúng, trở thành thiên binh. Nhất Đăng đại sư đọc một câu Phật hiệu, hướng Dương An hỏi nói, Dương công tử, Phật nói, nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề. Cái này trong vũ trụ nhưng có Phật giới, Phật quốc, có, Dương An nói, hắn nói chuyện ở giữa, xuất ra ma huyễn điện thoại di động, tìm ra một cái thế giới, nói, Nhất Đăng, ngươi nhìn, trên cái tinh cầu này người đều tin Phật, có thể coi là Phật thổ, tinh cầu, trừ Dương Quá cùng tiểu long nữ bên ngoài, người khác lần đầu tiên nghe được tinh cầu khái niệm, nhất thời không hiểu, Dương Quá quan vạn giới trực tiếp, tiện tay ấn mở một cái thiển cận nhiều lần, phía trên biểu hiện ra địa cầu cùng hắn tiểu hành tinh. Đồng thời, Dương Quá chỉ bên trong một khỏa thiên tinh cầu màu xanh lam. Nói, Nhất Đăng đại sư, đây chính là chúng ta ở lại tinh cầu. Cũng có thể nói, đây là chúng ta thế giới. A, Nhất Đăng chấn kinh, lúc này, Hoàng Dung cũng vô cùng giật mình. Hỏi nói, Quá Nhi, ngươi không có tính sai a? Chúng ta thế giới là tròn. Lục Vô Song hỏi nói, chúng ta sẽ không rơi xuống. Hoàng Dung cơ trí hơn người, đầu não phản ứng cực nhanh, kết hợp tự mình nhìn đến hiện tượng, nói, nếu như chúng ta thế giới là tròn, có nhiều thứ thì có thể giải thích thông. Khó trách, ta về Đào Hoa Đảo thời điểm, không nhìn thấy đường chân trời phía dưới cảnh tượng. Nhất Đăng kiến thức uyên bác, hắn suy nghĩ một hồi, giật mình nói, thì ra là thế, chúng ta thế giới là tròn. Trình Anh cảm thán nói, quá thần kỳ, Công Tôn chỉ một mực không có rời đi. Vừa đến, là hắn không dám rời đi, sợ Dương An giận lây sang hắn. Thứ hai, hắn đối Dương An có chút hiếu kỳ. Lúc này, hắn con người chuyển một chút, hỏi nói, Dương công tử, ta có thể hay không tham gia thiên đình thiên binh tuyển bạt trận đấu? Ngươi, Quách Phù khinh bỉ nhìn lấy Công Tôn Chỉ, hỏi nói, lão gia hỏa, ngươi trừ ăn chơi đàng điếm bên ngoài, còn có cái gì tài nghệ? Công Tôn Chỉ phất phất tay rút đao, ngạo nghễ nói, ta nhà họp truyền đao pháp. Quách Phù nói, ngươi đánh qua mẹ ta sao? Đánh qua cha ta sao? Đánh qua gia gia của ta sao? Công Tôn Chỉ im lặng, hắn biết Quách Tĩnh, Hoàng Dung tên, cũng biết Hoàng lão tà danh hào, lấy hắn điểm ấy công lực, đừng nói tranh giành thứ nhất, nếu như trên giang hồ người đều tham gia cái gọi là tài nghệ trận đấu, hắn liền 10 vị trí đầu còn không thể nào vào được. Dương Quá gặp Công Tôn Lục Ngạc thần sắc xa xút, tiến lên nói, Công Tôn cô nương, nếu như ta trở thành thiên binh, hàng năm đều có thể dẫn tới một khỏa tiên đan, đến lúc đó, ta đưa ngươi một khỏa. Công Tôn Lục Ngạc không có ý tứ nói, như vậy sao được? Dương Quá nói, Công Tôn cô nương lấy cái chết giúp tại hạ cầu giải thuốc, phần ân tình này, suốt đời không quên. Đúng lúc này, tiểu long nữ nhướng mày, lộ ra thống khổ thần sắc. Dương Quá lo lắng nói, Dương An, trở thành thiên binh về sau, liền có thể dẫn tới tiên đan sao? Dương An nói, không thể, thiên binh cần tại thiên đình nhận chức một năm mới có thể cấp cho đan dược và hắn phúc lợi. Dương Quá Cầu nói, Dương An, cô ta bên trong cự độc, chỉ sợ chịu có điều một tháng, còn xin ngươi giúp một tay. Đại ân đại đức, ta chính là thịt nát xương tan, cũng sẽ báo đáp. Dương An ngẫm lại, nói, thực, muốn trị tốt ngươi cô thương thế, đến cũng không khó. Tuyệt tình cốc cơ sở có một loại cực kỳ thưa thớt bạch cá, có thể làm dịu tiểu long nữ thương thế. Về sau, ngồi tại huyền băng phía trên, vận chuyển cổ mộ tâm pháp, liền có thể chậm chạp giải độc. Bất quá, thời gian hội lâu một chút, ước chừng phải chừng 10 năm, mới có thể hoàn toàn khứ trừ thể nội cự độc. Đa tạ, Dương Quá nói một câu, lôi kéo tiểu long nữ liền đi. Hiển nhiên, hắn muốn đi tuyệt tình cốc cơ sở tìm bạch cá. Dương Quá quay người thời điểm, lại đối Công Tôn Lục Ngạc nói, Công Tôn cô nương, các loại cô ta thương thế làm dịu, ta hội tham gia thiên đình thiên binh tuyển bạt trận đấu, giúp Công Tôn cô nương lấy được tiên đan. Cảm ơn, Công Tôn Lục Ngạc cảm kích nói. Sau đó, lại hỏi Dương An, Dương công tử, vừa rồi, ta nhìn trực tiếp, có người nói, chỉ cần có tiền, liền có thể mua được tiên đan. Đúng không? Đúng, Dương An nói, cái này tiên đan bao nhiêu tiền một khỏa? Công Tôn Lục Ngạc nói, Dương An nói, Công Tôn cô nương, mua tiên đan sự tình, ngươi vẫn là tạm thời đừng nghĩ, các ngươi chỗ ở thế giới thuộc về nhất tinh thế giới. Tư Nguyên bần cùng, dù cho ngươi cầm chỉnh hành tinh đi đổi tiên đan, cũng khó có thể đổi được. Ai? Công Tôn Lục Ngạc thở dài một tiếng, nói, đúng vậy a, phàm tục chi vật, làm sao có thể đổi được tiên đan? Dương An không muốn nhìn thấy Công Tôn Lục Ngạc ưu sầu bộ dáng. Còn nói, Công Tôn cô nương, ngươi bây giờ không phải có điện thoại di động sao? Ngươi có thể tải trên internet kiếm tiền a. Ta để ngươi nắm giữ liên tiếp vạn giới cơ hội, cũng là muốn đưa ngươi một phần cơ duyên a. Công Tôn Lục Ngạc nghe vậy, nhãn tình sáng lên. Công Tôn chỉ đứng ở một bên, chớp mắt, nhìn Công Tôn Lục Ngạc trên thân điện thoại di động liếc một chút. Thầm nghĩ, đây là một cái bảo vật, nhất định phải nghĩ biện pháp đoạt lại. Công Tôn Lục Ngạc nghĩ một lát, lại thở dài một tiếng, nói, Dương công tử, ta từ nhỏ đến lớn một mực sống ở trong cốc, chưa từng tiếp xúc qua ngoại giới, cũng không có tài nghệ, càng không bản sự, lại như thế nào kiếm tiền? Hoàng Dung mang theo thân hòa nụ cười, đi đến Công Tôn Lục Ngạc bên người, nói, Công Tôn cô nương, ta có thể giúp ngươi nghĩ biện pháp, nếu không, ngươi theo ta đi Tương Dương. Công Tôn Lục Ngạc thần sắc xoắn xuýt, nói, mẫu thân của ta thân thể không tốt, ta muốn lưu ở trong cốc chiếu cố mẫu thân. Hoàng Dung nhìn thấy Cửu lão thái bà sắc mặt, nói, Cửu phu nhân, ca ngươi không phải ta cùng Tĩnh ca ca hại chết. Dương An biết Hoàng Dung cùng Cầu gia huynh muội khúc mắc, cười nhạt nói, Hoàng Dung, thiên đình có cửu truyền tiên đan, có thể để người chết phục sinh. Cái này vừa nói, mọi người đều kinh hãi, thì liền một mực núp trong bóng tối Chu Bá Thông cũng nhảy ra, nói, Dương tiểu huynh đệ, làm cho sư huynh của ta Vương Trùng Dương phục sinh sao? Có thể, Dương An nói, Chu Bá Thông lại thở dài ra một hơi nói, tính toán, sư huynh của ta là thọ chung mà chết, dù cho phục sinh, vẫn sẽ chết. Dương An nói, không phải vậy, phục dụng cửu truyền tiên đan về sau, có thể trở thành thiên tiên. Thiên tiên tuy nhiên không thể thọ cùng trời đất, nhưng cũng có thể sống mấy triệu năm lâu. Ha ha, Chu Bá Thông cười nói, tính toán, ta không muốn những cái kia. Bực này tiên đan, theo ngươi vừa rồi nói, cũng là đem chúng ta tinh cầu bán, cũng đổi không đến. Hoàng Dung tâm tình kích động, nàng biết phụ thân vẫn muốn để mẫu thân phục sinh. Đương nhiên, nàng cũng muốn để mẫu thân phục sinh. Chỉ là, nàng căn bản mua không nổi tiên đan. Lập tức, nàng vừa nhìn về phía Công Tôn Lục Ngạc, nghĩ thầm, có lẽ điện thoại kia cũng là một cái cơ hội. Có như thế điện thoại di động mới có thể cùng hắn thế giới liên hệ, mới có thể đổi được tiên đan. Lúc này, Nhất Đăng thần sắc cũng có chút kích động. Đồng dạng, hắn cũng có muốn phục sinh người. Cả đời này, hắn áy náy nhất sự tình chính là không có cứu chữa con trai của Chu Bá Thông. Chỉ là, làm hắn nghĩ tới tiên đan giá cả lúc, chỉ có thể bất đắc dĩ đọc một tiếng niệm Phật. Công Tôn Lục Ngạc một mực đang nhìn vạn giới trực tiếp. Nàng muốn từ bên trong tìm tới kiếm tiền phương pháp. Thật đúng là đừng nói. Để cho nàng tìm tới một cái phương pháp. Lập tức, hỏi Dương An, Dương công tử, cái này vạn giới trực tiếp tại chiêu chủ bá. Phía trên người nói, chủ bá có thể kiếm lời rất nhiều tiền. Ngươi nói, ta có thể hay không làm chủ bá? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.